Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, Giả Tự Quyết. Diệp Dương biến thành thượng quan văn hạo bộ dáng sau đó, liền nghênh ngang về tới nguyên trước phát hiện một trang kinh thư cái kia đổ thạch phường. Ở đổ thạch phường bên trong giả bộ quan sát hồi lâu. Cuối cùng hào sảng mua mười mấy khối cộng lại yết giá cũng chưa tới 10 vạn khối tảng đá. Diệp Dương như thế khẳng khái. Lại là đổ thạch phường những cái kia bọn sai vặt một trận xem thường. Tiểu ca, những tảng đá này góc nguyên liệu đều từ bỏ sao? Có thể đưa tặng một chút cho ta. Diệp Dương tìm được một gã sai vặt. Chỉ ẩn chứa có một trang kinh thư đá đặt chân nói ra. Những cái này làm nền trên mặt đất xem như đá đặt chân đều là tảng đá một chút góc nguyên liệu. Có lẽ cắt đá sau đó lưu lại tương đối khối lớn toái thạch. Lại hoặc là lúc trước cùng một chỗ mua sắm tới. Bị phán định là không có bất kỳ giá trị gì tảng đá. Người cảm thấy những tảng đá này bên trong khả năng mở ra bảo vật đến. Gã sai vặt kia dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng. Bọn chúng không phải đều là phế liệu sao? Có lẽ thật là có bảo vật đâu. Có thể hay không đưa tặng ta một chút? Cũng không nhiều. Chỉ cần tầm 10 khối là có thể. Diệp Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy trên mặt mỉm cười. Cái này đá đặt chân chính là phế liệu. Diệp Dương nếu như cố ý đưa ra muốn mua mà nói. Nhất định sẽ gây nên bọn họ chú ý. Cuối cùng. Đổ thạch phường khả năng sẽ không đem tảng đá kia bán cho hắn. Thậm chí, hay là tại chỗ đem hắn mở ra đến. Đến lúc đó, Diệp Dương liền không có khả năng lấy được cái kia một trang kinh thư. Cho nên, mua sắm một chút tảng đá. Sau đó nhường đổ thạch phường đưa tặng một chút phế liệu liền là vào tay đá đặt chân tốt nhất lựa. Chọn, nếu như là mua sắm một chút giá tiền tương đối cao tảng đá. Sau đó muốn đổ thạch phường đưa tặng những cái này phế liệu. Đổ thạch phường có lẽ hay là hoài nghi. Nhưng Diệp Dương hiện tại biến ảo thành thượng quan văn hạo bộ dáng. Xem xét liền biết rõ không phải có rất nhiều tiên thạch nghèo kết hủ lậu tiểu tu sĩ. Loại người này muốn đánh bạc. Muốn từ thạch đầu cắt ra một chút chân quý bảo vật đến. Thỏa mãn bọn họ nhà giàu mới nổi tâm tính. Hơn nữa. Loại người này hay là mặt dày mày dạn muốn đổ thạch phường đưa tặng một chút phế liệu. Không chỉ là dạng này làm như thế. Đổ thạch phường thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện người như vậy. Cho nên, Diệp Dương làm như vậy cũng không quá đột ngột. Sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đem đi đi, nhưng chỉ có thể cầm 10 khối. Chúc ngươi mở ra nghịch thiên bảo vật. Cái kia tiểu nhị cười lạnh nói ra. Những cái này đều chỉ là một chút phế liệu mà thôi. Chỗ nào có cái gì bảo vật? Nếu có mà nói, cũng sẽ không bị bọn họ như rác đồng dạng vứt ở đây bên trong xem như đá đặt chân. Quá cảm tạ, Diệp Dương lập tức một mặt tiếu dung. Sau đó nhanh chóng chọn lựa 10 khối phế liệu. Sau đó liền nhanh chóng rời đi đổ thạch phường. Một trang cổ kinh thư tới tay. Diệp Dương trong lòng cũng đã chấn định lại. Lập tức nhanh chóng biến mất tại đổ thạch một con đường bên trong. Không lâu sau đó, hắn liền đi tới có lỗ sâu liên thông thiên la quán rượu thiên tự phòng gian phòng trong hẻm nhỏ. Lặng yên không một tiếng động liền trở về thiên tự phòng. Mà tất cả những thứ này đều thần không biết quỷ không hay. Cho dù là thượng quan thính nhiên đều không biết chuyện này. Trở về thiên tự phòng sau đó, Diệp Dương cũng không có ở nơi này dừng lại. Trước tiên liền tiến vào thời không điện bên trong, tử phủ lăng không xuất hiện, số lớn tảng đá nghiêng đổ xuống tới. Những cái này đều là Diệp Dương mua sắm trở về tảng đá. Bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút cực phẩm. Nếu là toàn bộ cắt ra, những cái này tiểu biến thái cũng có thể cho Diệp Dương trong vòng một đêm trả thù. Đương nhiên, tương đối tiên giới thổ hào tới nói. Những cái này tiểu biến thái chỉ là nhường Diệp Dương tiểu phú một cái mà thôi. Không thể đại phú đại quý. Diệp Dương nhô ra, đem khối kia bị xem như đá đặt chân tảng đá bắt vào trong tay. Về phần cái khác tảng đá, hắn hiện tại còn không có thời gian đi cắt. Bởi vì biết rõ bên trong là một trang kinh thư. bởi vậy Diệp Dương cũng không sợ tổn hại bên trong bảo vật. Một bàn tay vỗ xuống, trực tiếp liền đem tảng đá kia chấn nát. Vù, tức khắc, đầy trời kim quang bạo phát ra, chói mắt vô cùng, rượu ở Diệp Dương hai mắt. Đồng thời, kim quang càng là hướng về tứ phía bát phương tán bước ra. Gần trong nháy mắt thời gian, chói mắt kim quang liền bao phủ toàn bộ thời không điện. Thậm chí còn có xông ra thời không điện xu thế. Kim quang quá mức mãnh liệt. Nếu là chạy ra khỏi thời không điện, nhất định sẽ bị cái khác tiên nhân phát hiện. Đến lúc đó, bọn họ liền biết rõ Diệp Dương thân mang trọng bảo, lại tăng thêm hắn trên người phệ hồn châu. Đến lúc đó, sợ là Thiên La giáo La Thiên Thượng Tiên đều sẽ không nhịn được muốn xuất thủ. Tuyệt đối không thể nhường những cái này kim quang tiết lộ ra ngoài. Diệp Dương trong lòng khẽ động, thời không điện liền khẽ run lên. Từng đạo thời không chi lực lúc này liền xuất hiện. Trải rộng toàn bộ thời không điện nội bộ không gian. Tức khắc, những cái kia chói mắt kim quang liền bị chắn thời không điện nội bộ. Kim quang mặc dù chói mắt lóa mắt, nhưng cũng không có ẩn chứa cái gì lực lượng. Cho nên, rất dễ dàng liền bị ngăn cản lại. Diệp Dương lộ ra đại thủ, trực tiếp đem cái kia một trang kinh thư bắt vào trong tay. Lực lượng chấn động, chấn áp mà xuống, tức khắc, kim quang lấp lóe, lập tức liền ở Diệp Dương chấn áp phía dưới, dần dần mờ đi. Lúc này, Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng kinh thư nội dung. Giả tự quyết, kinh thư phía trên, ba cái long phi phượng vũ cổ tự đầu tiên xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Hắn cũng không quen biết cái này ba cái cổ tự, nhưng hắn nhìn thoáng qua sẽ biết cái này ba chữ lớn là có ý gì. Giả tự quyết, đây là cái gì công pháp? Hoặc là thần thông? Diệp Dương trong lòng có chút chần chờ. Hắn cũng không có nghe nói qua giả tự quyết có quan hệ công pháp hoặc là thần thông. Chỉ là, khi hắn dần dần nhìn xuống tới sau đó, trên mặt hắn liền dần dần lộ ra chấn kinh chi sắc. Giả tự quyết, có thể tự do chi phối bản thân thân thể cùng kẻ khác thân thể lực lượng. Nói cách khác, tu luyện giả tự quyết sau đó, Diệp Dương có thể càng thêm tùy tâm sở dục chi phối bản thân thân thể lực lượng trên thực tế. Bất luận là nhục thân lực lượng vẫn là tu luyện đi ra tại trong kinh mạch chữ lực lượng. Bất luận cái gì sinh linh đều là không cách nào 100% vận dụng. Bình thường nói tới 10 thành lực lượng hoặc là lực lượng mạnh nhất các loại chỉ đều là có thể vận dụng lực lượng, mà thân thể bên trong vẫn là không ít lực lượng là không cách nào vận dụng. Chi phối, nhưng tu luyện giả tự quyết sau đó, liền có thể tự do chi phối tất cả lực lượng. Dù là, cái này tất cả lực lượng chỉ so trước đó nhiều hơn một thành. Nhưng, một gốc rơm dạ liền có thể đè sập một cái lạc đà. Huống chi nhiều hơn một thành lực lượng, nhiều hơn một thành chiến lực, đó là cực kỳ khủng bố. Có lẽ liền bởi vì cái này nhiều hơn một thành chiến lực, có thể tùy tiện nghiền ép trước đó cùng bản thân không phân sàn sàn nhau đối thủ. Giả tự quyết nghịch thiên không chỉ là có thể chi phối bản thân thân thể toàn bộ lực lượng, lại có thể chi phối kẻ khác thân thể lực lượng, có thể mượn nhờ người khác lực lượng, tạm thời biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí có thể trực tiếp áp chế, chém dụng, phong ấn đối phương một bộ phận lực lượng. Vẻn vẹn hai cái này đặc điểm liền đủ để cho Diệp Dương chấn kinh rồi. Nhưng nhường Diệp Dương càng thêm chấn kinh còn tại đằng sau. Giả tự quyết không chỉ có thể chi phối bản thân hoặc là kẻ khác thân thể lực lượng, lại có thể tu luyện linh hồn. Đúng, không sai, giả tự quyết có thể tu luyện linh hồn. Phía trước hai cái nghịch thiên năng lực cũng đã đủ để cho Diệp Dương vui mừng. Nhưng càng lớn kinh hỉ lại là giả tự quyết lại có thể tu luyện linh hồn. Quả nhiên là quá kinh khủng, linh hồn phương diện công pháp vẫn luôn tương đối thưa thớt, thậm chí cơ hồ không có, mà Diệp Dương cũng một mực đều mơ tưởng một thiên linh hồn tu luyện công pháp. Dù là không có linh hồn thần thông, nhưng chỉ cần có thể tu luyện linh hồn là có thể. Lại là không nghĩ đến hôm nay hắn mộng đẹp thành sự thật. Phi thăng tiên giới sau đó mới bao lâu, hắn không những chiếm được phệ hồn châu, càng là trưởng khống bản thân linh hồn, hiện tại càng là chiếm được linh hồn công pháp. hơn nữa còn là một thiên cực kỳ nghịch thiên linh hồn công pháp. Diệp Dương quả nhiên là khí vận kinh thiên a. Cái gì là khí vận? Kỳ thật liền là chiếm được thiên địa chiếu cố. Thiên địa làm sao sẽ chiếu cố sinh linh? Bởi vì công đức duyên cớ. Công đức càng là thâm hậu, thiên địa liền thế là chiếu cố. Tự nhiên khí vận thì càng kinh thiên. Diệp Dương biết rõ, hắn khí vận như thế kinh thiên, hoàn toàn liền là bởi vì bản thân công đức thâm hậu duyên cớ. Mà lại, theo lấy công đức càng ngày càng nhiều, hắn càng ngày càng cảm giác được công đức tầm quan trọng. Đang tăng lên tu vi đồng thời còn muốn chiếu cố công đức tăng lên. Diệp Dương trong lòng trầm ngâm, cũng đã bắt đầu bắt tay tu luyện giả tự quyết. Một trang này kinh thư bên trên cũng chỉ ghi lại giả tự quyết, cũng không có cái khác dư thừa công pháp loại hình. Diệp Dương suy đoán, cái này hẳn là một bản hoàn chỉnh kinh thư trong đó một trang. Vẻn vẹn giả tự quyết liền đã đầy đủ nghịch thiên. Cái kia hoàn chỉnh kinh thư còn có cái gì khác công pháp hoặc là thần thông đâu? Đó là một bản cái dạng gì kinh thư? Sợ là không ở hỗn độn chân kinh. Vĩnh sinh phía dưới a. Diệp Dương miên man bất định, nghĩ đến nơi này thời điểm, hắn tâm thần một trận chập chờn, không cách nào chuyên tâm tu luyện. Những cái này đều cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Ta muốn làm chính là muốn đem giả tự quyết tu luyện thành công, lớn mạnh ta linh hồn, tăng lên ta chiến lực. Diệp Dương lúc này liền trầm ngâm xuống tới, bắt đầu hết sức chăm chú tăng lên tu luyện giả tự quyết. Diệp Dương hiện tại ngộ tính cực cao, lại tăng thêm nữ tiên cùng Liễu Giao đối tu luyện lý giải, trải nghiệm các loại đều truyền thụ cho Diệp Dương, tăng cường Diệp Dương đối công pháp, thần thông lĩnh ngộ cùng tăng cường hắn đủ loại kiến thức. Bởi vậy, giả tự quyết mặc dù khó có thể hiểu rõ, nhưng không làm khó được Diệp Dương. Diệp Dương trực tiếp liền khởi động thời không điện thời gian gia tốc năng lực. Tại thời gian gia tốc tình huống phía dưới bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại cảnh giới vẫn là quá thấp, cần tại thời gian ngắn nhất bên trong đem lực lượng tăng lên đến cao hơn. Hắn có dự cảm, càng ngày càng nhiều nguy cơ đang đập vào mặt, mà thời gian gia tốc, tự nhiên liền là tiết kiệm thời gian phương pháp tốt nhất. Nguyên lai, giả tự quyết thế mà còn có phục hồi như cũ năng lực. Mặc dù mới bắt đầu tu luyện, nhưng ta lại là cảm thấy ta chữa trị năng lực tăng lên không ít. Ở Diệp Dương bắt đầu tu luyện, đồng thời, hắn linh hồn không gian bên trong, giống như bàn tay lớn nhỏ Diệp Dương linh hồn xếp bằng ở linh hồn không gian trên không. Lấy một bộ tu luyện tư thái, đang phun ra nuốt vào lấy từng đạo linh hồn chi lực. Lúc này, đang có từng đạo lớn nhỏ, mạnh yếu không đồng nhất linh hồn chi lực từ ngoại giới thẩm thấu tiến đến. Đầu tiên là tiến vào linh hồn không gian, sau đó bị Diệp Dương linh hồn nuốt nuốt nôn đi vào. Giữa thiên địa có không ít linh hồn chi lực qua lại, bởi vì một khi sinh linh vẫn lạc, bọn họ linh hồn thì sẽ tan vỡ, tiếp theo hình thành linh hồn chi lực, sau đó đi qua một đoạn thời gian sau đó mới có thể chậm rãi tan biến. Hiện tại, giả tự quyết liền là đem những cái này tự do tại giữa thiên địa linh hồn chi lực thôn phệ tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.